Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1266. Trợ giúp tinh linh tộc, chương 1274. Trợ giúp tinh linh tộc không đi liền sẽ chết ở chỗ này a tương đương, vực sâu nữ tính ma pháp sư cười hi hi. Nói, nàng vừa nói xong, cách đó không xa vực sâu thông đạo liền truyền đến năng lượng ba động. Đây là sắp mở ra dấu hiệu, xem ra tên này vực sâu nữ tính ma pháp sư cũng không có lừa gạt mình. Đáng tiếc, Đoạn Thu thản nhiên nói, về sau hướng phía nữ tính ma pháp sư khẽ mỉm cười nói. Ta biết ngươi là vực sâu bên kia cao tầng, đừng làm sự tình a. Không phải ta sẽ dẫn người đánh trở về, ma pháp sư nghe xong cũng cười nói. Vậy ta lại ở chỗ này chờ lấy, thu hồi linh năng kiếm trận. Đoạn Thu lập tức triệu hồi ra một thanh trường kiếm liền bước lên. Ngự kiếm phi hành hắn cũng sớm đã học xong, tu chân hệ thống sáng tạo ra công pháp quả nhiên phi thường thực dụng. Mặc kệ là đi đường vẫn là chạy trốn đều rất không tệ. Xuất ra máy truyền tin. Đoạn Thu lập tức hô, tất cả mọi người lập tức rút lui, lập tức liền có mới vực sâu cường giả đến đây, chúng ta đang rút lui địa điểm tập hợp. Đoạn Thu chờ một đám thánh cấp cường giả nhanh chóng rời đi vực sâu thông đạo chỗ khu vực. Vực sâu thánh cấp cũng không có đuổi tới, mà là thủ hộ tại thông đạo phụ cận. Mấy phút đồng hồ sau, Hồng Y bọn người lần lượt xuất hiện, không có bất kỳ cái gì thương vong. Đi thôi, vương cấp cường giả mang theo một đám thánh cấp. Về sau tiến vào sớm đã chờ đợi chiến cơ bên trong rời đi. Vừa rời đi không lâu, vực sâu thông đạo liền truyền đến ba động. Ngay sau đó mấy cỗ vương cấp khí tức từ hòn đảo bên trên tán phát ra. Ngồi tại nhiều chức năng chiến cơ phòng nghỉ, Đoạn Thu nghi ngờ nói. Ta đụng phải một vực sâu nữ tính ma pháp sư, nhìn hẳn là tầng quản lý. Hẳn là cái này vực sâu thông đạo đằng sau cái nào đó thế lực lớn công chúa hoặc là nhân vật trọng. Yếu, vực sâu liền giống như chúng ta, chỉ là xâm lược tính mạnh phi thường. Đã đối phương từ nơi này ra, khẳng định như vậy sẽ hướng bốn phía xâm lược, Elika nói. Đoạn Thu nhẹ gật đầu, chúng ta trước sẽ căn cứ. Về sau thương lượng đối sách muốn đánh xuống cái này vực sâu thông đạo cần xuất động tuyết. Nguyệt hơn phân nửa vương cấp cường giả, nhưng đối phương đã ổn định lại, khẳng định sẽ có phòng ngự. Tóm lại lúc này căn cứ hậu phương xuất hiện vực sâu thông đào, là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Trở lại ánh trăng căn cứ, rất nhanh một loại vương cấp liền tiến vào phòng họp, về sau Đoạn Thu bọn người nói một chút vực sâu thông đào tình huống. Trước mặc kệ cái này vực sâu thông đào. Chúng ta tự tử thủ ánh trăng căn cứ, ngoại trừ cái này vực sâu thông đào, còn kiểm tra đến mấy cỗ không gian ba động. Ta đoán chừng ngoại trừ vực sâu còn có những chủng tộc khác đến đây, Karina nói. Tình báo không đủ à, chúng ta cần phái ra bộ đội trinh sát đi qua nhìn một chút, hiện tại chỉ có thể giữ vững ánh trăng căn cứ, không phải đến lúc đó phong ấn đại lục giải trừ. Bằng vào mượn long mạch là khẳng định không được. Sau đó trong vòng vài ngày, ánh trăng căn cứ cùng phụ cận hòn đảo đều tăng cường phòng thủ. Mà điều tra bộ đội cũng tiến đến điều tra không gian ba động truyền đến khu vực. Vực sâu ba động khoảng cách ánh trăng căn cứ gần nhất. Cho nên mới có thể rất nhanh tới đạt. Nhưng cái khác ba động thì tại khoảng cách rất xa. Tại tăng thêm hiện tại mê vụ hải vực xuất hiện biến hóa. Điều tra độ khó gia tăng thật lớn, không chỉ có là mê vụ hải vực, các nơi trên thế giới đều xuất hiện biến hóa, giữa thiên địa linh khí bỗng nhiên tăng lên gấp bội, khoảng cách phong ấn đại lục loại này khu vực càng gần tăng lên càng nhiều. Vực sâu tình huống bên này còn không có giải quyết, long mạch liền xuất hiện tình huống, cũng không phải là tuyết nguyệt, mà là tuyết nguyệt tinh linh minh hữu, mặc dù tuyết nguyệt rời đi căn cứ. Nhưng cùng tinh linh tộc y nguyên bảo trì cái này câu thông. Đặc biệt là cùng tuyết nguyệt quan hệ rất tốt hai cái tinh linh công hội. Hoa dụng rực rỡ cùng Ice công hội. Cái này hai cái công hội đã sớm bởi vì tuyết nguyệt quan hệ kết thành đồng minh. mặc dù không có sát nhập nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Lần này xuất hiện nguy cơ chính là Ice Công Hội, ta về Long Mạch một chuyến, vừa vặn có thể mang một chi bộ đội đã đi tiếp viện. Rất lâu không có trở về, Đoạn Thu nói, khắp nơi đều là vấn đề, tinh linh tộc gặp nạn, vậy khẳng định phải nhanh đã đi tiếp viện. Thu tiểu đội rất nhanh tập kết hoàn tất, về sau là Nguyệt Quang quân đoàn một cái 500 người trung đội. Cái này trung đội đại bộ phận đều là thánh cấp cường giả. Mặc dù phần lớn đều là sơ giai thánh cấp, nhưng sức chiến đấu cũng tương đương cường đại. Thông qua trạm không gian tiến vào một chiếc cấp A đột kích hạm. Chiếc này vũ trụ chiến hạm sẽ mang theo Đoạn Thu bọn người trở lại Long Mạch căn cứ. Vũ trụ chiến hạm tốc độ là rất nhanh, không đến nửa ngày liền trở về Long Mạch. Ice Công Hội xin giúp đỡ là mười mấy tiếng trước đó. Căn cứ nội dung hẳn là bị quái vật khốn trụ, tựa hồ là công hội căn cứ bị vây quanh. Đi vào Long Mạch, Đoạn Thu rất nhanh liền đến băng tuyết bọn người. Bên này cũng đang chuẩn bị đã đi tiếp viện, chỉ là không nghĩ tới Đoạn Thu sẽ trở về. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Đoạn Thu nói, vừa tới Long Mạch không bao lâu. Đám người liền tiến vào Long Mạch máy bay vận tải bên trong. Tiến đến Ice Công Hội khẳng định không thể cưỡi vũ trụ chiến hạm. Cho nên chỉ có thể phái ra máy bay vận tải. Còn tốt bên này trải qua một đoạn thời gian phát triển. Máy bay vận tải chiến cơ loại này tiêu chuẩn chiến lược máy móc đều là thăng cấp qua. Hoàn toàn có thể vận chuyển đại lượng thành viên. Mười mấy đỡ cỡ lớn máy bay vận tải cùng ba cái biên đội máy bay chiến đấu lần lượt cất cánh. Hết thảy hơn 5.000 tên thành viên tiến đến Ice Công Hội trợ giúp. Hữu cơ giáp bộ đội, ma pháp sư bộ đội, Nguyệt Quang quân đoàn tinh nhuệ bộ đội chờ một chút. Một phần tư thành viên đều là thánh cấp cường giả, trong đó còn có 4 tên vương cấp cường giả đi theo tới. Vương cấp cường giả là Hồng Y, Y Thiên Điệp, Tử Diễm cùng Tiểu Mỹ. Sau mấy tiếng, phi hành biên đội đi tới Ice Công Hội căn cứ, đến, là quái vật công thành, nhiều lắm, không có địa phương hạ xuống. Người điều khiển hô, thông qua màn hình, Đoạn Thu cũng biết Ice Công Hội tại sao muốn cầu viện. Đếm không hết quái vật, có ma thú có phổ thông quái vật, 4 phương 8 hướng có 7-8 cái cổng không gian tại mở ra. Liên tục không ngừng ma thú từ bên trong ra, mục tiêu chính là ở giữa Ice Công Hội. Ice Công Hội ở vào một chỗ bình nguyên phía trên, có mười mấy cây số vuông, nhưng bây giờ lại bị đếm không hết quái vật vây. Có thể phi hành xuống dưới trợ giúp, liên lạc một chút Roland, để nàng tìm một chỗ hạ xuống. Đoạn Thu sử dụng máy truyền tin nói, chiến cơ biên đội đầu tiên phát động công kích. Bảo hộ lấy một loại máy bay vận tải tiến về Ice Công Hội trên không. Đi vào trên không về sau, Đoạn Thu bọn người trực tiếp từ lối ra nhảy ra ngoài. Tiết Nguyệt Công Hội trợ giúp đến rồi. Bọn tỷ muội chịu đựng. Một ở tiền tuyến chiến đấu tinh linh hô, lúc này có tiếp viện tới, tăng lên cực lớn tinh linh tộc đấu trí, thiên sứ vũ dực triển khai. Lần này Đoạn Thu không có ngự kiếm phi hành. Hắn trực tiếp triệu hồi ra linh năng kiếm trận, hướng phía dưới một chỗ sắp không ngăn nổi trận địa vọt tới. Mà những người khác cũng lựa chọn mục tiêu của mình, về sau liền chờ thông tin cùng Ice Công Hội kết nối. Đến lúc đó liền có thể chỉ huy, chúng ta đi phá hủy một chỗ cổng không gian, Hồng Y đối Y Thiên Điệp chờ nữ nói. Hết chương.